Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311 trên núi heo. 1. Từ xưa đến nay, có vùng núi Phương liền có thỏ rừng, gà rừng cùng dã trư các loại đồ vật. Tại Ngao Mộc Dương trong trí nhớ, đại khái mãi cho đến hắn lên cấp 3, Đại Long Sơn thậm chí xung quanh một vòng trên núi, thỉnh thoảng vẫn có thể gặp được thỏ rừng gà rừng, nhưng dã trư số lượng thưa thớt, đặc biệt là những năm nay sinh thái hoàn cảnh lọt vào bị tổn hại. Dã trư nghỉ lại địa càng ngày càng ít, bị bắt giết càng ngày càng lợi hại, đã cực kỳ hiếm thấy. Hắn nỗ lực hồi ức một phen, dường như trường cấp 3 thời kỳ cũng không có nghe nói qua chưa bắt được qua dã trư. Liền Ngao Võ Uy, người trong thôn thảo luận, Ngao Mộc Dương nghe một sẽ minh bạch, mấy năm này mọi người không có chuyện gì liền đi trên núi giày vò. Đã không có gì dã trư, lần này xuất ra dã trư, xung quanh mấy cái thôn đều oanh động, trên núi không có dã trư. Đây không phải chuyện xấu, có lẽ đối với chuỗi xích sinh vật có ảnh hưởng, nhưng đối với người trong thôn mà nói, không có dã trư là tốt sự tình. Vật này là tai họa, dã trư không giống sơn xà, trên núi xà là không có uy hiếp được nó sinh tồn. Vậy nó cũng sẽ không chủ động tiến hành công kích. Tương phản, dã trư đối với người có chủ động tính công kích, đặc biệt là phát thỉnh kỳ cùng sinh dục kỳ, khiến nó phát hiện người bóng dáng, nó sẽ chủ động công kích, còn có chính là nó đối với hoa màu lực phá hoại rất mạnh. Có đôi khi trên núi đồ ăn không nhiều lắm, chúng hội xuống núi ruộng trong tìm ăn, dã trư không riêng ăn hoa màu, nó vẫn sẽ phá hư hoa màu, ăn uống no đủ nhất định phải giày vò một phen mới bằng lòng đi. Một mảnh ruộng đồng một khi bị nó để mắt tới, tốt lắm mấy gia đình một năm thu hoạch đều xong, Ngao Mộc Dương cũng tới hào hứng, hỏi hắn. Vậy dã trư là không phải là bởi vì tuyết rơi phong sơn không ăn, bị chạy xuống, Ngao Võ Uy nói, nhất định là như vậy, bằng không còn có thể có nguyên nhân gì. Ngao Đại Quốc tại nhi tử cái ót thượng phi một trường, trợn mắt nói, như thế nào cùng long đầu nói chuyện đâu này. Hắn hỏi ngươi đáp, vẫn hỏi lại đâu, ngươi hỏi lại ai, đặt tại trước kia. Ngao Võ Uy bị lão ba vung bàn tay khẳng định phải tạc mau. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng vung cũng không được. Người trẻ tuổi hảo mặt mũi, hắn cảm thấy mất mặt, nhưng bây giờ hắn không dám. Lão ba từ khi cùng Ngao Mộc Dương rời bến, thu vào đột nhiên tăng, biến hóa rất lớn, lại lần nữa khôi phục dĩ vãng tự tin cùng uy nghiêm. Hiện giờ hắn nhìn lão ba cảm giác cùng khi còn bé không sai biệt lắm. Nội tâm đều có chút sợ. Về đến nhà, Ngao Mộc Dương nghỉ ngơi trước một ngày. Trên thuyền hắn không xuất lực, nhưng lại buồn nôn một đường. Đưa hắn giày vò cũng là không nhẹ. Lộc Chấp Tử giữa trưa đặc biệt qua một chuyến, ngắn ngủi dừng lại liền rời đi. Đệ tử bắt đầu cuối kỳ cuộc thi. Nàng chính là một cái học kỳ bận rộn nhất thời điểm. Đến tối nàng tan học qua, Ngao Mộc Dương lười biếng rời giường, nói, đêm nay muốn ăn chút gì không? Nghĩ ăn cái gì rất nhiều. Ngươi đoạn này thời gian không ở nhà, ta cùng đồng sự kết nhóm ăn cơm. Ăn thật sự tuyệt vọng. Chúng ta luyện hơn 10 ngày, như thế nào cũng không có luyện được cái gì chủ nghệ nha. Lộc Chấp Tử bất đắc dĩ nói. Ngao Mộc Dương rửa tay, cười nói, ta luyện 5 năm đâu, mà còn đi theo danh sư học nghệ. Các người mới làm 10 ngày cơm liền nghĩ kiêu ngạo nấu. Nào có đẹp như vậy sự tình, 3 thiết 7 thuyền cả đời nấu, đây đều là có chú ý. Lộc Chấp Tử ngăn lại hắn, nói, người này ngạo đã dậy rồi, không cần bận việc. Hôm nay ta xuống bếp, Ngao Mộc Dương cười khan nói, cái kia, ta đối với ăn cái gì rất khiêu, ngươi xuống bếp được hay không? Đợi tí nữa đừng nói ta không cho mặt mũi ngươi. Lộc Chấp Tử tự tin cười cười, ngươi chờ xem a. Sau đó rất nhanh, một nồi canh loãng ra lò, một bàn bàn thái bưng lên. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nói, nồi lẩu. Lộc Chấp Tử quyến rũ cười cười, đại lãnh thiên ăn lẩu, cảm giác có phải hay không rất đẹp nha. Sau này Sơn nhìn xem, trên núi còn có trắng ngần tuyết trắng, tuyết cùng nồi lẩu, tuyệt phối. Nghỉ ngơi một ngày, Ngao Mộc Dương liền nghỉ qua, lập tức buổi sáng mang theo tướng quân, quân chủ cùng nữ vương đi ra ngoài, đến muốn đi trên núi tìm kiếm đầu kia dã chư. Tối hôm qua Ngao Phú Quý tìm đến hắn kia mà, nói với hắn dã chư sự tình. Này dã chư không có tới Long Đầu thôn, đi là Vương Gia thôn, cầm Vương Gia thôn mấy cái đại dạp cho chắp tay, đem bên trong rau quả ăn một đống, sau đó lại giày xéo một trận, có thể đem bọn họ tức chết. Xung quanh mấy cái thôn cũng bị động viên, lập tức muốn lễ mừng năm mới. Nếu thời điểm này có thể đánh một đầu dã chư, kia lễ mừng năm mới thịt liền giải quyết, cho nên mọi người gần nhất lên núi đều rất tích cực. Ngao Mộc Dương cũng muốn săn được này đầu dã chư, hắn làm đầu bếp thời điểm tiếp xúc qua đông bắc rau, đi theo một vị đầu bếp học qua mà nói mổ heo rau. Năm nay là hắn hồi trong thôn năm thứ nhất. Nếu là hắn bắt được dã chư làm mổ heo rau tới mở tiệc chiêu đãi người trong thôn, vậy khẳng định có thể khiến cho vô cùng náo nhiệt. Hắn đi ra ngoài đụng phải Ngao Mộc Thành cùng Ngao Mộc Phong mấy cái người trong thôn, đều nắm chó mang theo dao nĩa côn bổng, vừa nhìn muốn chính là đi bắt dã chư. Ngao Mộc Dương chủ động chào hỏi, Ngao Mộc Phong chùi chùi tóc, nói, ngươi làm gì đây? Nghe nói như thế, Ngao Mộc Dương cười, còn có thể làm gì vậy? Chúng ta mục đích đồng dạng. Ngao Mộc Phong cũng cười, nói, người thật sự là gan lớn a Dương ca, tự mình đi tìm dã chư. Người vừa từ trên biển trở về không biết, này dã chư là một đại heo, không có 10 cái 8 người, đừng nghĩ dọn dẹp. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ tướng quân đầu, ngạo khí 10 phần. Tướng quân một con chó, liền trên đỉnh 10 cái 8 người. Tướng quân ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt lành lạnh, chó biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc. Ngao Mộc Thành cười ha hà, Dương ca còn có chuyện này ngươi không biết. Hiện tại này dã chư thật lợi hại ngươi là không biết, đúng không? 2 năm trước chúng ta trên núi xuất hiện sự tình, Lý Gia Trang có người ở trên núi đụng phải dã chư. Bọn họ lúc ấy nghĩ trong thôn chính mình cho thu thập. Kết quả ngươi biết cuối cùng cái gì kết cục sao? Chuyện này Ngao Phú Quý cho Ngao Mộc Dương cũng đã nói. Là gần nhất 2 năm xung quanh lớn nhất thảm án, Lý Gia Trang có 2 huynh đệ phát hiện một đầu đại dã chư. Bọn họ gọi điện thoại hô người trong thôn nghĩ đến kiếm tiện nghi. Kết quả đợi đến người trong thôn, dã chư không thấy được. Liền thấy được 2 huynh đệ thi thể, là 2 huynh đệ cái cũng bị dã chư giết chết, một cái là bị dẫm đạp toái lồng ngực chết đi, một cái bị dã chư từ trên núi đẩy xuống ngã chết. Lần này đã có người suy đoán, này đầu hủy Vương Gia thôn rau quả đại dạp dã chư chính là hung thủ giết người. Ngao Mộc Dương đối với tướng quân, quân chủ tổ hợp tràn ngập lòng tin. Một đầu dã chư mà thôi, tướng quân cũng không phải là chó, nó bản thân hẳn có thể đối phó này dã chư. Ngao Mộc Thành muốn mời hắn cùng đi tổ đội, Ngao Mộc Dương lắc đầu cự tuyệt, sáng sáng trong tay cán dài thiết chùy nói, cái đồ vật này có thể đập chết nó, sở dĩ không đi tổ đội, là vì bắt dã chư có chú ý, dã chư thứ này rất khôn khéo. Tính cảnh giác đặc biệt mạnh mẽ, nhiều người động tĩnh đại, nó hội sớm tránh né. Mặt khác, có chút thuyết pháp tương đối mơ hồ, nói dã chư có thể cảm giác được người mồ hôi khí. Người leo núi dễ dàng xuất mồ hôi, nó căn cứ mồ hôi khí liền có thể phán đoán đối phương được không rước lấy nhục. Sau đó quyết định đánh hay chạy, trên mình sơn, Ngao Mộc Dương gãi gãi đầu. Hắn đoán chừng này dã chư khó tìm, Tuy đã sớm biết xung quanh thôn trang cũng bị này dã chư kinh động. Có thể hắn không nghĩ tới nhiều người như vậy tới bắt dã chư. Trên núi thân ảnh lắc lư, hét ba uống bốn, thanh âm bên tai không dứt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.